Chuyện cái tờ Dream, chương 19, góc chuyện audio.com. Anh bác sĩ, em về rồi, chủ nhân, mở đầu thế này bình thường quá. Thật khiến người ta không quen. Không vờ cu, tè cũng không chơi bệnh bựa định dở trò gì đây. Bác sĩ à, đừng phá hủy kịch bản thế chứ anh. Chủ nhân, bánh bao đây, ăn đi, con có thạch quế. Bác sĩ, anh tưởng rằng em sẽ không quay lại. Chủ nhân, không. Tác giả hôm nay muốn chơi 3P với cái salon. Tại sao lại là 3PTN, 3P? Tác giả, salon và tờ Dream, V, dịch nghĩa ra là tác giả nằm ườn ra salon viết truyện. Nên giờ ảnh đã quay lại rồi. Cô đi mất hút mấy tháng trời, T, dù sao thì mình biết mà. Mở đâu sao có thể tầm thường thế được. Đúng rồi, chủ nhân nói, xin nghỉ bệnh phải có giấy xác nhận của bác sĩ chữa bệnh. Bác sĩ, xác nhận của anh á, chủ nhân. Anh bác sĩ gọi to. Cô Trương, đem đồ lại đây cho tôi. Tôi viết cái giấy xác nhận. Bác sĩ nhận lấy giấy và bút từ tay em y tá. Xoẹt xoẹt viết vài dòng. Rồi ký tên, đóng dấu. Chủ nhân, ghi là gì? Nhìn vào tờ giấy, dương vật chấn thương, rách thể hang. Chủ nhân, bác sĩ, thông thường thì gọi là gãy dương vi ti. Chủ nhân, DCMN, mày gãy chim thì viết xác nhận cho người khác cũng ghi là gãy chim ư. Mẹ nó, đừng tưởng chim tụi này không kỳ thị chim tàn tật. Nói cho mà biết, tao kỳ thị, chủ nhân, anh xé hay là tôi xé? Dẹt dẹt bác sĩ xịu mặt ngồi xé giấy. Biết điều đấy nếu không? Tao tin chắc rằng, lần sau đi toilet, chủ nhân của tao sẽ dùng chiêu, đoạn từ tuyệt tôn, làm thằng chim tây dởm của mày vĩnh viễn chỉ có thể cong xuống dưới không ngóc đầu lên nổi. Bác sĩ, à phải rồi, đêm qua anh không để ý, em ngồi ngủ như thế khó chịu lắm phải không? Chủ nhân, y tá, có thể lại đây một chút được không? Y tá trực chính là em đêm qua. Có chuyện gì, chủ nhân, đêm nay anh định ở lại viện trông nên. Y tá mặt không cảm xúc, người nhà bệnh nhân có thể thuê giường gấp, 20 đồng một ngày. Chủ nhân, nhanh tay nào, quý vị độc giả hãy đoán xem chủ nhân, .. vì câu, người nhà bệnh nhân, hay vì, 20 đồng. Này, y tá tiếp tục nói, hoặc có thể trải chiếu nằm đất, chiếu 50 đồng một cái, phí sàn 5 đồng một ngày. Chủ nhân, thôi, anh không trông đêm nữa. Đúng vậy, dựa trên những hiểu biết của mình về chủ nhân, ảnh tuyệt đối sẽ không vì một tên cầm thú như bác sĩ mà vung tay quá chán hay ngược đãi bản thân. Bác sĩ, ấy đừng em, người nhà có giả ưu tiên mà. Chủ nhân, bác sĩ, thôi mà em nếu không thì hắn nháy nháy em y tá. Y tá im lặng một lúc, rồi mới lầu bầu nói, sau này đám cưới em không mừng phong bì đâu nhé, bác sĩ và chủ nhân. Bác sĩ, ok, y tá, em đi lấy giường gấp, ở lại viện có nguy hiểm lắm không? Lỡ y tá bị hối lộ nửa đêm tiêm cho chủ nhân một nhát rồi để cho thằng bác sĩ biến thái sờ mó sàm sỡ thì phải làm sao bây giờ? Mình không nói hấp diêm hay làm thịt vì công cụ gây án của hắn hiện đang bị thương ha ha ha đã bảo rồi. Mình là mình kỳ thị mấy thằng tàn tật ha ha ha ha ha ha ha. Cách chương.